Chương 154, Sổ hồ củ thắng hiểm, xá nộ người mới. Bổn trang tranh tài thắng bại, đối với các vị cầu thủ tới nói đều là vô cùng trọng yếu, nhưng là sổ hồ củ có hai người căn bản cũng không quan tâm bổn trang tranh tài thắng bại tình huống, một cái là nạ dù tổ, một cái chính là ản dưới huấn luyện viên. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là hôm nay luyện tập so tài, liền xem như hậu thiên, cùng xá nộ trận đấu kia cũng căn bản dâu dịa. Đây hết thể cũng chỉ là luyện binh mà thôi, những này luyện tập thi đấu thắng bại cũng sẽ không để sổ hổ cụ nhảy lên trở thành cả nước vương giả, mà tại những này luyện tập thi đấu bên trong, sổ hổ cụ cầu thủ, nhất là dù quả kệ vấn đề này lớn nhất năm nhất, có thể lớn bao nhiêu tăng lên, mới là ản dưới huấn luyện viên chú ý nhất sự tình. Về phần một trận luyện tập thi đấu thắng bại, ản dưới huấn luyện viên căn bản sẽ không để ý nửa chàng sau tranh tài tiến hành đến sau 5 phút. Ản dưới huấn luyện viên làm ra điều chỉnh cùng bố trí. Trước đó tại công thủ hai đầu, còn có tại tổ chức điều hành đồng đội phương diện đều có không sai biểu hiện nạ dù tô bị thay đổi trận, mà thay đổi chính là có được thân thể cường hãn nại tù. Mà dù quả kệ cùng ạ cặt cũng nhận ản dưới huấn luyện viên quy tắc hạn định, liền cùng lúc trước trong đội 3 cặp 3 đấu bỏ thời điểm đồng dạng, ạ cặt chỉ có thể ở bên trong cự ly xa tiến hành công kích, tuyệt đối không thể tại dưới rổ tiến công. Mà dù quả kệ không thể tiến hành người công kích, chỉ có thể tổ chức điều hành đồng đội hoặc là tiếp vào đồng đội trợ công đằng sau đạt được. Án dưới huấn luyện viên sẽ làm ra dạng này điều hành, nói rõ hắn đối bản trận đấu thắng bại đã hoàn toàn không thèm để ý, đang luyện tập thi đấu kết thúc thời gian lúc trước, hắn muốn đem hết toàn lực đối với ạ cặt cùng dù quả hồ ly tiến hành tôi luyện. Sổ hồ củ tinh tinh cùng hồ ly mặc dù còn không cách nào hoàn toàn lý giải án dưới huấn luyện viên dụng ý, nhưng là dứt khoát bọn hắn đều rất nghe lời, đều rất tôn trọng ản dưới huấn luyện viên, bởi vậy liền xem như tại cùng giới ổn án luyện tập thi đấu bên trong, bọn hắn cu nở dê trung thực dựa theo ản dưới huấn luyện viên lời nói đi làm. À cắt không thể tại nội tuyến tiến công đằng sau, sổ hồ củ công kích hỏa lực đại giảm, mà dù quả kệ không thể tiến hành người tiến công tình huống càng là đối với sổ hồ củ 10 phần bất lợi. Giới ổn án cũng mặc kệ ản dưới huấn luyện viên có cái gì đặc thù an bài chiến thuật. Bọn hắn nhưng tất cả đều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, liền xem như thắng bại tâm yếu nhất sen đồ, tại có thế không thua tình huống dưới, cũng không muốn thua cầu, đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ này, tại Mạ Kỳ cùng kẻn gì hai cái này siêu cấp hậu vệ điều hành phía dưới, không ngừng triển khai tiến công. Khi ạ sĩ cùng giới ủ tạ mặc dù phát huy ra toàn lực, nhưng là bởi vì ạ cặt cùng dù quả năng lực công kích nhận hạn chế. Sổ hồ củ ở sau đó trong khoảng thời gian này hay là đánh cho 10 phần vất vả. Sau đó ạ cắt cùng dù quả rốt cục bắt đầu lý giải nên làm như thế nào, bắt đầu chủ động đưa bóng chuyển cho nại tù. Nại tù lực lượng dù sao thắng qua tù quá nhiều, chỉ cần có tinh chuẩn chuyển bóng tới phối hợp, liền có thể để nại tù phát huy ra lớn nhất công kích hỏa lực, tựa như là nạ dù tổ hơn nửa hiệp làm đồng dạng. Nạ dù tổ đã biết rằng dưới huấn luyện viên không có muốn hắn lại đến trận ý nghĩ. Bởi vậy kết quả đằng sau, liền trực tiếp nằm đang nghỉ ngơi dùng trên ghế dài, ở trên mặt phủ một đầu khăn mặt bắt đầu ngủ ngon, hơn nữa còn phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ, dạng như vậy đừng nói là những người khác, liền ngay cả sổ hổ củ cầu thủ QNZ tức sạm mặt lại. Tính tình tốt giả Sủ Hạt muốn đi đem nạ rủ tổ đánh thức, kết quả hoàn toàn vô dụng, nếu không phải là bởi vì nạ rủ tổ ngay tại ản dưới huấn luyện viên bên người ngủ mà mình lại phải tiếp tục đảm nhiệm trọng tài. Hệ giả cô thật sự là muốn đem hắn trực tiếp đánh một trận tơi bời. Ngươi muốn ồn ào cũng không phải lúc này được không, nạ dù tổ hiển nhiên không có chú ý tới hệ giả cổ cùng rổ cổ ý nghĩ. Đương nhiên cu nở dê bao quát ý a y ho y tiểu thư cùng hạ dù cổ ở bên trong. Các nàng mấy cái này nữ hài tất cả đều đối với nạ dù tổ cách làm cảm thấy im lặng, nhưng là cũng không thể tránh được. Nạ dù tổ nằm tại trên ghế dài, ngủ được hết sức thoải mái. Sự thật liền như là nạ rủ tổ nghĩ đồng dạng, cùng ngày tranh tài thẳng đến kết thúc, ản dưới huấn luyện viên đều không có để nạ rủ tổ lần nữa ra sân, liền duy trì trên trận đội hình, một mực đánh tới kết thúc. Bởi vì nải tủ kinh nghiệm không đủ còn có ạ cắt cùng rủ quả chuyển bóng năng lực hạn chế, để sổ hồ cụ tại hạ nửa chàng trong một đoạn thời gian đánh cho 10 phần vất vả giới ổ nạn Tam Quốc Liên Quân chẳng những lại vượt qua điểm số, thậm chí là dẫn trước sổ hồ cụ 5 điểm. Bất quá đằng sau. À cắt cùng rủ quá minh bạch lúc này bọn hắn phải làm, sổ hồ cụ nội tuyến tiến công mới xem như bị một lần nữa bàn sống. Mặc dù nải tủ trước mắt còn không phải sổ hồ cụ xuất ra đầu tiên cầu thủ, nhưng là tại cùng giới ổ nạn Tam Quốc Liên Quân lần tranh tài này bên trong, nại tù thật đúng là có lấy tương đương đặc sắc biểu hiện. Hơn nửa hiệp có nạ rủ tổ không bị mất ra trợ công, để nại tù phát huy ra cường đại năng lực công kích, mà ạ cắt cùng dù quả chuyền bóng mặc dù còn có vẻ hơi khó chịu, nhưng là so sánh với trước kia tới nói, cuối cùng là phát sinh biến chất. Tại dù quả cùng ạ cắt song trọng hiệp trợ phía dưới, nại tù tại giữa ô nạn nội tuyến đại sát tứ phương, không ngừng tiến công đạt được. Khi ạ xì tại tranh tài cuối cùng đồ hộ cá, ép chạm canh gác quăng vào đi một cái loại cực lớn cự ly xa 3 phần, để sổ hồ cù 199, cuối cùng lấy một điểm nhỏ bé ưu thế, chiến thắng giữa ô nạn liên đội. Tranh tài có thể thắng lợi, sổ hồ cù cầu thủ đương nhiên là hết sức cao hứng, nhưng là quả cầu này viên phạm vi là không bao gồm nạ rủ tổ ở bên trong. Liền xem như giữa ô nạn 3 đội tạo thành siêu cấp liên đội, thế mà cũng không phải sổ hổ cụ chủ lực đối thủ. Tuy nói sổ hổ cụ là dựa vào hì ạ xỉ sau cùng loại cực lớn 3 phần mới thắng hiểm, nhưng là đội trưởng kiêm nội tuyến Chu Cô Tờ Tạ Kỳ Nọ Di ạ cắt hơn nửa hiệp chỉ đánh nửa chàng cầu ngay tại dưới trận nghỉ ngơi, mà chủ lực đại tiền phong nửa chàng sau chỉ đánh sau 5 phút ngay tại đi ngủ. Nói đến, sổ hổ cụ chân chính cử đi bọn hắn 5 tên chủ lực thời gian cũng chỉ có 15 phút đồng hồ mà thôi. Bộ dạng này còn có thể đánh bại giữa ô nạn Tam Quốc Liên Quân, sổ hồ cụ thực lực đã đến mức đáng sợ. Sổ hồ cụ ra tay trước ngũ hổ đội hình, bây giờ đừng nói là ở cấp 3 giới bóng rổ, liền xem như trực tiếp tiến vào đại học giới bóng rổ, bọn hắn cũng có thể xem như một chi mạnh mẽ đội ngũ, bất quá từ trước mắt giai đoạn tới nói, bọn hắn cờ nở đối mặt mạnh nhất địch nhân hay là trung học cao cấp giới bóng rổ vương giả. Bất bại xạ nổ tại sổ hổ củ cùng giới ô nạn tranh tài kết thúc về sau, ngày thứ hai, chính là xạ nổ cùng giới ô nạn tranh tài. Sổ hổ củ có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn cùng thật xa từ ạ kỳ tạ tới, thể lực không tại trạng thái tốt nhất xạ nổ tranh tài, mà xạ nổ cũng là như thế, thân là cả nước khu bất bại vương giả, nếu sổ hổ củ có thể hào phóng đến để bọn hắn sớm nhìn thấy sổ hổ củ tranh tài, xạ nổ cũng không biết hẹp hòi, tự nhiên muốn có qua có lại. Tại cùng sổ hổ cụ tiến hành tranh tài trước đó, sớm cùng giải ô nạn tiến hành một lần luyện tập thi đấu. Sổ hổ cụ cầu thủ đối với trận đấu này cực kỳ chú ý, dù sao bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên tại hiện trường nhìn thấy xạ nổ tranh tài. Mà lại xạ nổ có được 3 vị thực lực siêu cao cấp giáo cầu thủ, cũng chính là Mạ Xà Si, xạ ạ kỳ tạ còn có cả dù nó gì tổ hợp 3 người, 3 người bọn hắn, cùng dùn, xén đầu còn có kẻn gì đối với vị tình huống. Nhất là bị người chú mục. An ngay nói thật, bất bại xả nội thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Liên cung sổ hổ cụ đồng dạng, mặc dù là đối mặt Tam Quốc Liên Quân, nhưng là bọn hắn đội hình thế mà tìm không ra cái gì quá lớn nhược điểm. Cả dù nọ gì cùng mà sủ mổ tổ tạo thành hậu trường hai súng tới đối phó mạ kỷ cùng kẻn gì tổ hợp QNZ không rơi vào thế hạ phong. Nội tuyến có mạ xả xỉ cùng mạ xả hỉ rộ tạo thành nội tuyến song tháp. Thực lực còn tại tôi cùng dùn tổ hai người phía trên, mà tiểu tiền phong ở giữa quyết đấu, nhất là bị người chú ý trải qua hôm qua cùng sổ hổ cụ tranh tài bị thua. Giải ố nạn liên đội rút kinh nghiệm xương máu, tranh tài từ bắt đầu liền đánh cho rất mạnh, dựa vào mạ kỳ năng lực cường đột mà su mô tổ, không ngừng sáng tạo ra tiến công cơ hội. Tại phe tấn công mặt, giải ố nạn lấy tôi làm mũi tên, không ngừng nhắm chuẩn mạ xạ hỉ rồ mạnh đánh. Xa nội đại tiền phong mạ xạ hỉ rồ nổ bệ, mặc dù tại bóng bật bảng năng lực bên trên có thể áp chế tổ dị, nhưng là tại người tiến công cùng phương diện phòng thủ, lại không phải cả nạ gã họa linh hoạt nhất tiền đạo tổ dị thấu đối thủ. Cảnh tượng này tựa hồ cùng sổ hổ cụ tình huống có chút cùng loại, xa nội chiếm cư bóng bật bảng ưu thế, nhưng là tại đại tiền phong về điểm này, lại hạn chế không ở tổ dị lực công kích. Mà xa nội tại tranh tài bắt đầu 10 phút sau. Dẫn trước giải ô nạn liên đội vẹn vẹn một điểm mà thôi, xã nội huấn luyện viên chính đổ mổ tổ gõ rổ chủ động làm ra điều chỉnh, chủ lực đại trước mạ xạ hì rô nổ bệ kết quả, mà bị thay thế bên trên, chính là có được cự nhân thân thể năm nhất mỹ kỳ ổ quả tạ. Quả tạ tố chất thân thể quá mức kinh người, 210cm thân cao, 130kg thể trọng, dạng này thân thể liền xem như tại chức nghiệp cầu thủ ở trong QNZ khó gặp. Thậm chí là tại NBA ở trong cũng coi là tương đương to lớn hình thể. Huống chi đây là đang Nhật Bản, châu Á màu vàng nhân chủng ở trong có thể mọc ra dạng này cự nhân thật sự là để cho người ta có loại gặp quỷ cảm giác. Khi quả tạ ra sân thời điểm, trên trận tất cả vượt qua 190cm cầu thủ, bao quát rủn, tụt dự, sen đầu còn có mạ xà si, tất cả đều lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Bọn hắn nguyên bản đều là thuộc về người cao loại hình, nhất là rủn chừng 202cm, nhưng là đứng tại quả tạ bên người thời điểm, hay là rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Đồ mổ tổ huấn luyện viên cùng ản dưới huấn luyện viên ý nghĩ cùng loại, cố ý tôi luyện mình năm nhất cầu thủ, mà so sánh với rủ quả kệ tới nói, quả tạ thật sự là quá thiếu khuyết tranh tài kinh nghiệm, có thể cùng tụt thấu như thế cả nước tiêu chuẩn trung tâm phong tiến hành tranh tài, đồ mổ tổ huấn luyện viên là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Quả tạ lực lượng quá lớn, mặc dù luận đến lực lượng cùng thân thể trọng lượng tỷ lệ, quả tạ xa xa không kịp nạ rủ tổ loại kia quái lực, nhưng là 130kg đối với 83kg, trọng tải chênh lệch quá xa. Tốt lần nữa tao ngộ cùng ra sân cùng sổ hổ cụ tranh tài thời điểm phiền muộn tình huống, coi như kỹ thuật của hắn so quả tạ ưu sủ ý trịa mảng lớn, nhưng là chính là ngăn không được quả tạ lực lượng để ép, bị quả tạ liên tục tại nội tuyến đạt được. Trên quả tạ trận 10 phút bên trong, xa nội đội trưởng cả dù nọ gì phủ cặt không ngừng cho quả tạ đưa ra chính xác trợ công, mỗi một cầu đều chuyển đi cực kỳ chuẩn xác, để quả tạ nhận banh hết sức dễ chịu. Nhận banh đằng sau quay người tới gần bỏ banh vào dỗ động tác tự nhiên QNZ thông thuận vô cùng. Bởi vì có cả dù nọ gì chuẩn xác trợ công, quả tạ ở trên nửa chàng 10 phút bên trong liền đạt được 14 điểm. Đối mặt giữa ô nạn loại này siêu cấp cường đội, một cái tranh tài kinh nghiệm chưa đủ năm nhất có thế ngay cả đến 14 điểm QNZ thật sự là để cho người giật mình. Trong đó biểu hiện rõ ràng nhất chính là xạ nổ đội trưởng năng lực, hơn nửa hiệp xạ nổ 41-42. Hiếm thấy lấy lạc hậu kết thúc. Nửa trang sau tranh tài sau khi bắt đầu, siêu cấp nhất niên cấp Mỹ kỳ ổ quả tạ ngồi tại băng ghế trên ghê nghỉ ngơi, xa nội xuất ra bọn hắn ngũ hổ tướng đội hình, khi kẻn dị cầm cầu đằng sau, cả dù nọ dị cùng xa ạ kỳ tạ đồng thời đối với kẻn dị làm áp lực, phát động át chủ bài của bọn họ chiến thuật toàn trường gấp gáp trăm trăm người.